Đệ nhất danh sách, chương 857, Tân đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Đại Thạch Sơn phía bắc 70 km vị trí là một mảnh rộng lớn bình nguyên cùng thụ lâm, hòa trùng chủ lực binh sĩ lúc này tập kết cũng ý định ngang bố trí một đầu dài đạt 31 km phòng tuyến, hiện giờ mới vừa vặn hoàn thành 7 km công trình đại lượng lưu dân cùng hàng rào người bị điều động đến tiền tuyến, không riêng gì nhân viên xây cất bảo hành sửa chữa nhân viên, mà là sở hữu hữu lực khí trưởng thành nam tính đều bị điều động. Những cái này lưu dân cùng hàng rào người đi tới đây, duy nhất việc cần phải làm chính là thời gian ở giữa thi chạy, mau chóng đem phòng tuyến cho kiến tạo ra được. Phòng tuyến phía sau mấy trăm tòa lò gạch ngày đêm không ngừng đốt. Nấu, gạch bởi vì muốn dồn gạch quan hệ, phụ cận sông ngòi bên trong bùn cát cũng bị móc ra, đường sông nhanh chóng rộng lớn hơn 10 lần không chỉ. Không thể không nói, một màn này là phi thường rung động, nếu như từ trên không trung quan sát cái kia ngang phòng tuyến là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại hướng hai bên. Sinh trưởng, lấy, hy vọng truyền thông đưa tin là, đương kẻ thù bên ngoài đột kích nhân loại trong lịch sử lần nữa dựng lên một mảnh tân trường thành. Tân trường thành phương Bắc Bình Nguyên nguyên vốn không có danh tự, giờ khắc này cũng được mệnh danh là Định Viễn Bình Nguyên. Bởi vì hỏa chủng đã biết mọi dợ tương ứng binh sĩ gọi là quân viễn trinh đoàn, cho nên bọn họ liền định tại đây Định Viễn bên trên Bình Nguyên đem mọi dợ ngăn lại, đợi cho thời cơ chín muồi thì liền đem mọi dợ nhóm cho đánh về quê quán. Không, trận chiến tranh này mục đích chủ yếu là lấy lớn nhất tính khả năng, hữu hiệu sát thương mọi dợ sinh lực. Nếu như chỉ là đánh bại, lại không có giết đủ nhiều người, kia rằng không có nhiều hay ít năm đối phương lại ngóc đầu trở lại. Định Viễn Bình Nguyên nơi này địa hình chỉ một đối mặt mọi dợ thì có thể lớn nhất hạn độ phát huy vũ khí nóng uy lực. Nguyên bản, hỏa chủng mới là thích nhất tại địa hình phức tạp chiến tranh binh sĩ, bởi vì bọn họ chỉnh thể thân thể tố chất hơi cao, một khi ở trong sơn phát sinh tao ngộ chiến, bất kể là Khổng thị còn là Vương thị, đều chỉ có thể bị bọn họ đánh chạy trối chết. Cho dù Khổng thị binh lực nhiều tại hỏa chủng, cũng sẽ bị hỏa chủng chậm rãi đem thể lực kéo suy sụp, đây là hỏa chủng người đồng đều thân thể tố chất cao to lớn ưu thế. Quảng cáo, mà bây giờ không giống với lúc trước, mọi dợ mặc dù không có vũ khí nóng, có thể thân thể của bọn hắn tố chất đúng là so với hỏa chủng khá tốt. Lấy hỏa chủng thực lực của mình tới so sánh, hỏa chủng bên này bình quân tiêu chuẩn cũng chính là tại giữa, mà mọi dợ lại gần như mỗi người cũng có thể đạt tới T3. Hơn nữa Đại Thạch Sơn sau khi giao thủ P5092 đưa ra vô cùng kỹ càng tác chiến báo cáo, trong đó một chút rất trọng yếu, bên trong mọi dợ cũng có thực lực càng cường đại hơn cá thể. Mọi dợ tại Định Viễn Bình Nguyên cùng Tân Trường Thành khu vực đã nhiều lần cùng hỏa chủng chủ lực binh sĩ phát sinh chiến đấu, bất quá trước mắt vẫn còn lẫn nhau thăm dò giai đoạn. Lúc này, P5092 sở dẫn dắt hỏa chủng đệ tam sư đã đến tiền tuyến, cũng tại chính mình thuộc chiến lược yếu địa đóng trại. Bất quá P5092 làm chuyện làm thứ nhất không phải là chỉnh đốn quân vụ cùng phòng tuyến, mà là trước tiên đem hắn tại Đại Thạch Sơn giết chết mọi dợ thi thể cho nhất treo đến phòng tuyến bên ngoài bắt mắt nhất địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy P5092 chỗ Tân Trường Thành bên ngoài liền đột nhiên nhiều mấy trăm cái cọc gỗ, phía trên treo mọi dợ thi thể như vải rách túi tựa như theo gió lay động. Không thể không nói, 176 hiệu hàng rào bị tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện đã chọc giận bao gồm hỏa chủng ở trong sở hữu người Trung Nguyên. Mà P5092 muốn làm thì là chọc giận mọi giờ. Vì chuyện này, hắn thậm chí mệnh lệnh lúc ấy tiến nhập Đại Thạch Sơn chủ lực binh sĩ không buông tha bất kỳ một cái nào mọi dợ, sau đó đem thi thể toàn bộ chứa lên xe vận chuyển đến tiền tuyến. Trên bầu trời có con quạ lần quẩn tựa như không thể chờ đợi được muốn thôn phệ những cái này mọi dợ thi thể, hỏa chủng binh sĩ cũng mặc kệ, mặc cho chúng thỏa thích hưởng dụng. P5092 biết mọi dợ đội quân tiền tiêu nhất định đang tại vụng trộm đánh giá nơi này, này như vậy đủ rồi. Một bên sĩ quan phụ tá nhỏ giọng nói. Trưởng quan, ngài làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho mọi dợ 10 phần phẫn nộ, đến lúc đó cũng đừng cả mảnh phòng tuyến áp lực đều tập trung ở chúng ta nơi này. P5092 đứng ở đất chết thời đại Tân Trường Thành, liễu vọng lấy Trường Thành từ dưới chân kéo mà đi, đúng là nhất nhãn trông không đến phần cuối. Hắn lạnh lùng nói, vậy để cho bọn họ đến đây đi, chính hợp ý ta. Ngay tại cùng ngày ban đêm 11 điểm thời điểm Tân Trường Thành thượng mấy chục mai chiếu sáng pháo sáng bỗng nhiên phóng ra lên thiên không, cũng thả ra to lớn nhiệt lượng cùng quang. Đường chiếu sáng pháo sáng bay lên về sau liền bắt đầu chậm rãi tung tích mà Trường Thành phía trên hỏa chủng binh sĩ tất cả đều nhờ vào này màu hồng phấn hào quang thấy rõ, phương Bắc lại có mấy ngàn danh mọi dợ rậm rạp chằng chịt chạy trốn ở trên đại địa. P5092 bình tĩnh nhìn một màn này, quả nhiên bị chọc giận mà, bộ đội tiên phong khuynh xào xuất động. Nói rõ hạ xuống, tiến nhập tầm bắn liền trực tiếp nổ súng, không cần để lối thoát. Sĩ quan phụ tá nói, vậy nếu như bọn họ chạy đâu này? Nếu như đối phương mới vừa gia nhập tầm bắn liền khai hỏa, cũng chính là đối phương hơi lui lại một ít liền có thể thoát ly hỏa lực bao trùm phạm vi, đến lúc đó rất khó giết chết càng nhiều mọi giờ. P5092 không có thể không biết điểm này, vị này hỏa chủng sĩ quan cao cấp tháo xuống trên tay mình hắc sắc tấm da dê bao tay nói. Không quan hệ ấn kế hoạch của ta tiến hành, tần chiếu sáng pháo sáng bị hỏa chủng các binh sĩ không ngừng phóng ra lên thiên không, có người đứng xa xa nhìn mọi dợ nhỏ giọng nói thầm. Những cái này mọi dợ chạy thật nhanh, nhìn lên cùng tất cả gấu ngựa tựa như là bị cận thân, sợ là phòng tuyến cũng bị trong chớp mắt tê liệt, các ngươi nhìn hàng trước nhất mọi dợ còn giống như kéo lấy vật gì. Sau một khắc có người đột nhiên hạ lệnh, nổ súng, ban đêm súng máy hạng nặng viên đạn là mắt thường có thể thấy quả cam hồng sắc đương một chuỗi viên đạn hướng phương xa đánh ra, kia bên trong phiêu diêu hợp thành tuyến súng máy viên đạn, phảng phất là một đường thật dài roi thẳng tắp rút hướng mọi dợ bộ đội tiên phong trên người. Quảng cáo, trường thành thượng khu vực khác quân coi giữ bị bên này chiến sự kinh động đến, nhao nhao lấy ra kính viễn vọng quan sát, có người cùng P5092 trò chuyện, hỏi có hay không cần tiếp viện, kết quả P5092 trả lời lại là không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người thông qua kính viễn vọng thấy được những chạy tới đó, cũng là hùng tráng nhất mọi giờ, lại đột nhiên đưa trong tay kéo lấy to lớn tấm chắn cho dọc tại trước người kia, tấm chắn chừng hơn 2 mét cao. Năm tên mọi dợ đồng thời giơ một mặt đặc thù ra sử dụng nhiều tầng áp chế ra tấm chắn, như cũng nhanh chóng đi tới kia tấm chắn trầm trọng mà lại kiên cố. Tấm chắn này rất nặng, liền ngay cả mọi dợ này đặc thù thể chất cũng phải 5 người hợp lực tài năng giơ lên. Kịp thời thương từ đạn rốt cục tới đến thời điểm, viên đạn cùng tấm chắn va chạm đi sau xuất bão tố phát trên mặt đất tựa như thanh âm, tấm chắn chính diện ra sử dụng bị viên đạn đánh khắp nơi chán nứt ra, có thể làm cho người ta kinh ngạc là, súng máy hạng nặng lại chậm chạp không thể đem tấm chắn này triệt để đập nát. Sĩ quan phụ tá trong nội tâm kinh ngạc cũng không biết tấm chắn này đến cùng là vật gì chế thành, nếu là thật sự thả đối phương tiến nhập tầm bắn thật lâu mới xạ kích e rằng đối phương bằng vào tấm chắn này liền có thể vọt tới phòng tuyến, sau đó liền có thể dễ như trở bàn tay dựa vào bọn họ cường đại thân thể tố chất leo lên trường thành, xé mở phòng tuyến. Sĩ quan phụ tá nhìn P5092 nhất nhãn. Trưởng quan ngài đã sớm ngờ tới bọn họ có này thủ đoạn sao? Không có, chỉ là ổn thỏa một chút tương đối khá, bên trong chiến trường không thể quá tham. P5092 lắc đầu, tối thiểu đang sờ thanh đối phương hư thật lúc trước tuyệt đối không thể nghĩ đến như thế nào đem đối phương một mẻ hốt gọn. Chuẩn bị thượng pháo cối A, cẩn thận một chút, đêm nay chiến đấu giờ mới bắt đầu. Sẽ rất muộn, đề nghị đại gia minh xem sớm. Bởi vì đại vương tại đại tình cảnh miêu tả phương diện vẫn luôn là ngắn bản, đệ nhất danh sách tuy bổ đủ một ít nhưng còn không có đạt tới chính ta dự đoán trình độ, cho nên ghi hội tỉ mỉ một ít, hy vọng mọi người thứ lỗi. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.